Chương 2. 944 Mặc Kinh một trận chiến 2. Giống giống nơi xa truyền đến từng trận tiếng gào thét, này thanh âm đáng sợ, xé mở Mặc Kinh thành yên tĩnh, để sở hữu ở lại nhà dân chúng bình thường, nhao nhao bất an khẩn trương lên. Bây giờ bên ngoài trên đường phố toàn bộ giới nghiêm, dân chúng đều bị chạy về nhà không cho phép đi ra. Có thế này cũng không có nghĩa là bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Không biết sợ hãi để người sợ hãi, nhất là này thỉnh thoảng truyền đến giống lên một tiếng, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, càng thêm làm cho lòng người tỉnh sợ hãi. Các ngươi nhìn, Tiểu Mật chỉ một ngón tay dưới cổng thành cái đám kia thi khôi. Những thứ này anh dũng công thành thi khôi bên trong, có một bộ phận giống như là 10 phần có linh tính đi theo kia tiếng giống hướng tường thành bên ngoài đi đến. Bọn họ không phải là muốn vây quanh cửa nam hoặc là tây môn đông môn đi a? Tiểu Mật giật mình hỏi. Chẳng lẽ thi khôi nhóm QNZ có đầu óc suy nghĩ, sẽ chuyển di phương vị công thành rồi những vật này bắt đầu chân chính trưởng thành? Bách Lý Hề nhữ mày nói, có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ tiến hóa đến, cùng nhân loại chúng ta không khác nhau chút nào. Bộ dạng Tiểu Mật lập tức như cùng ăn con rồi, toàn thân đều không được tự nhiên, không thể nào các ngươi là cảm thấy. Này thi khôi về sau còn có thể trở nên cùng nhân loại chúng ta đồng dạng, có tư tưởng, có trí thông minh. Đám người nhao nhao dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía nàng. Trí thông minh, vật này, Mật công chúa ngài tồn tại sao? Tiểu Mật ngạc nhiên nhìn mấy người một chút, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng thọc một chút kiểu một eo nhỏ, kiều kiều, vừa mới bọn họ, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, có ý tứ gì bọn họ nói ngươi không trí thông minh? Tiểu Mục cho nàng phiên dịch một chút ánh mắt, đi theo lại bù đắp lại đao, bọn họ cảm thấy, ngươi chưa hẳn có thể so sánh thi khôi thông minh đi nơi nào. Đám người, ta cờ mờ nờ Tiểu Mật đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Bách Lý Hề, Ngụy Nam Phong mấy người, tỷ làm sao lại không trí thông minh rồi, tỷ làm sao lại không thể so thi khôi thông minh? Ho khan Ngụy Nam Phong mau đem đầu đường đi qua, làm bộ cùng Bách Lý Hề, Tư Đồ Nghi bọn người thương lượng lên đối sách đến. Mấy người trực tiếp che giấu Tiểu Mật công chúa ồn ào tiếng kêu. Hở ngươi nói bọn họ có phải là rất quá đáng á? Tiểu Mật vặn lấy cổ, vốn định đưa chân đi qua đạp mấy người một cước, lại bị Công Tôn Liệt một tay cản lại. Công chúa, ta không tìm đường chết được sao? Gắng gượng qua phân. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Tiểu Mật nghe xong, miệng nhỏ một phát lập tức nở nụ cười, tiến lên kéo lên Tiểu Mục cánh tay nói, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Điện hạ. Đậu Nhị công tử cùng một đám tiên y cốc người đến. Mạc Liên nhàn nhạt nhìn sang đến đây báo cáo tình huống hồi phong, hờ hững gật gật đầu, mời bọn họ đi lên. Thời điểm then chốt, Đậu Gia Nhị công tử cùng đám kia tiên y cốc người, đổ cũng coi là đáng tin cậy. Tuy hành Đậu Nhị công tử đến đây, có đại công tử Đậu Phượng Ngủ, tiên y cốc người nổi tiếng ngưng tĩnh, lỗ mềm hay trở y lìa sư. Bọn họ vừa lên tới thành lâu, vội vàng cho thái tử gặp qua thi lễ. Liền vội vàng cho các vị huyền sư cấp cho bổ sung huyền lực dự phẩm, thu hoạch không ít huyền sư nhóm độ thiện cảm. Tiêu Mục nhìn người nổi tiếng ngưng yên lặng chờ người một chút, đám người mấy lần tác chiến đều đụng vào nhau, nói đến cũng coi là người quen cũ. Điện hạ, tụ hiền võ quán hầu bình quán chủ, mang theo mười mấy tên huyền sư hơn 20 tên rèn thể sư trước đến giúp đỡ. Điện hạ, đoạn gia người tới. Điện hạ, phù lục thế gia người cũng tới. Điện hạ. Nô gia cùng Hồng gia dẫn người đến đây. Giờ này khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực.